Đại ca ta hảo soái ca. Chương 29, phát hiện nhiều mặt mới của đại ca. Góc truyện audio.com. Dưới ánh nến chập chờn căn phòng càng thêm mờ ảo quỷ dị. Nàng và hắn đã quên mất đi thân phận của mình mà trao nhau nụ hôn đầy ái muội mà mãnh liệt. Đôi mắt cực nhu tình mãnh liệt nhìn lấy nàng, khiến nàng có chút xấu hổ vì ánh mắt tràn đầy dục vọng nóng bỏng kia khiến nàng miệng lưỡi khô đắng cả lên. Sợ sao? Thanh âm trầm thấp có chút khàn khàn vang lên. Nàng ngoảnh mặt sang bên trái một tí tránh đi khuôn mặt anh tuấn mị hoặc nhân tâm kia. Đôi môi bạc nhếch lên có chút gian tà thật sợ sao? Hắn thật xấu xa nha. Biết rõ là thế cũng dáng trêu ghẹo ta. Thật là vô lại mà. Thì ra đại ca ta không những xấu xa mà còn vô lại nữa. Thấy nàng vẫn nhắm mắt không thèm ngó hắn thì hắn có chút không hài lòng. Hai tay hắn chống trước mắt nàng. Thân thể to khỏe cường tráng kìm lấy thân thể nàng. Khuôn mặt hắn gần trong gang tấc với nàng. Đại ca, khuôn mặt nàng đã đỏ bừng bừng lên. Bàn tay nhỏ bé đẩy đi khuôn mặt anh tuấn tràn đầy xấu xa. Cùng ánh mắt chứa đầy tà niệm nóng bỏng cứ vây lấy nàng. Đại trưởng to lớn chộp lấy bàn tay trắng mịn của nàng. Nhu tình hôn lên từng tấc thịt của nàng. Đột nhiên người nàng nóng như lửa đốt, khiến nàng thở dốc, hắn ngừng lại động tác, vô lại mà nói tiểu sắc nữ. Xem ra muội hảo nôn nóng nha. Nàng mở to lấy mắt, thấu hận không thể độn thổ biến mất ngay tức khắc. Nhìn giai nhân trước mặt khiến cho hắn càng muốn nhẹ nhàng tiến vào thân thể nàng. Cùng nàng hợp thành một, nghĩ tới đây hắn vội thở dốc, bụng dưới xôn xao một trận, tim cũng đập nhanh hơn. Hắn không muốn vừa thổ lộ đã vội ăn tươi nàng, như vậy có vẻ hơi thái quá và không đúng đắn, nhưng nàng cùng hắn như thế đã không hợp lễ giáo rồi. Gì, hắn có nghe lầm không? Một tiếng cười khoái trá của nhân nhi phía dưới vừa vặn đánh vỡ đi dục vọng mới hình thành. Hắn cắn môi dưới đè nén sự tức giận nói buồn cười lắm sao? Nàng lắc đầu, vội che miệng lại ngăn chặn không cho mình cười. Thiên! Thì ra hắn cũng biết mắc cỡ nha. Nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn hơn người hiện đầy một mảnh phiếm hồng thì nàng nhịn cười không được. Thật khả ái chết đi được. Chết tiệt, hắn căm phẫn tạ ác cúi đầu thu hấp đi mật ngọt ở cánh môi đỏ mọng của nàng. Tay kia còn xấu xa hơn mà xoa nắn ngực của nàng. Ta chỉ kịp la lên một tiếng thì bị đại ca hôn ta tới tấp không kịp thở. Ta biết ta đã gây họa. Ta đã sai không nên trêu đùa đại ca, nhưng, ách, ta vặn vẹo mình mẩy vì ma trường kia đang đặt ở nơi no đủ của ta. Dường như có một luồng điện xuyên qua người khiến ta run rẩy. Sương Nhi, hắn rời khỏi đôi môi đỏ hồng kích tình kia mà hôn xuống chiếc cổ trắng nõn của nàng ôn nhu mà mớn lấy từng tấc thịt trắng mịn màng mị hoặc lòng. Người, đại ca, muội biết muội đã sai. Đừng nàng thở hồng hộc. Thân thể vặn vẹo cố gắng đẩy cái đầu của hắn ra. Sương Nhi, cho ta yêu muội. Hắn không phải vì nàng trêu ghẹo hắn mà phát hỏa, có điều nàng không biết là khi nàng cười trong thật là động lòng. Khuôn mặt phấn nộn ửng hồng e lệ, đôi mắt vốn sáng như tinh tú nay lại khép hờ đủ kích thích dục vọng của nam nhân bùng nổ. Bây giờ hắn không thể nghỉ ngợi gì nữa. Hắn cần nàng Sương Nhi. Sương Nhi, hắn thở dốc mà gọi tên nàng, hơi thở đầy nam tính vây quanh lấy nàng, thân thể vốn bị dục hỏa thiêu đốt này đã bùng phát. Hai bàn tay nàng vòng qua gáy của hắn, thanh âm trong trẻo cất tiếng gọi lấy tên hắn Minh, hắn giật bắn người, hai mắt to tròn, miệng hắn há to đến không thể to hơn nữa mà nhìn lấy tiểu nhân nhi gọi Minh. Thấy thế nàng lại cười hì hì lên nói chẳng phải huynh tên Hoàng Bá Hạo Minh sao? Nhà này ngoại trừ đại ca ra còn ai là Minh nữa? Hừ, cố đè nén đi sự tức giận mà thốt ra những lời nồng nặc giấm chua. Hung hăng nhìn lấy nàng, nàng đẩy hắn ra một chút, ôm bụng mà cười lăn cười bò vì hành động này của hắn. Thiên, hắn thật sự rất đáng yêu nha, khiến nàng càng thấy thích hắn, nhìn thấy nàng lại giở chiêu này mị hoặc hắn, thì hắn vội thoát đi từng lớp áo của nàng. Ôn nhu hôn lấy áo yếm còn sót lại trên người nàng. Vùi đầu vào hôn, đóng thật nhiều dấu ấn trên người nàng. Nàng cắn môi dưới, khẽ ngâm lên vài tiếng yêu kiều ưm a. Thiên, ngay cả tiếng rên rỉ của nàng cũng rất kích tình, khiến hắn run rẩy mình. Ma trường to lớn thoát đi lớp áo yếm còn lại, một mảnh xuân quanh đặc sắc hiện lên. Hắn cúi đầu hôn lấy nhũ hoa hồng nhuận của nàng. Không chỉ thế hắn còn khẽ cắn cắn. Hành động này khiến nàng không biết nói gì hơn. Đầu óc trống rỗng, cả người đều như bị rơi xuống núi lửa nóng hừng hực. Tay kia thì chộp lấy một bên của nàng, khẽ xoa xoa đôi tuyết lê nhạy cảm của nàng. Nàng lại ngâm nga lên ươm, nụ hồng của nàng càng dựng đứng lên vì sự nhu tình của hắn. Hắn dùng hai đôi tay mân mê trà sát đôi tuyết lê yêu kiều của nàng. Nàng lắc đầu, la lên không, đừng thế, vì dục vọng che lấp khiến giọng nàng trở nên dịu dàng lại nho nhỏ nghe thật mị hoặc. Hắn nhoẻn môi lên cười xấu xa, gian tà nói rất đẹp, mặt nàng vốn đã ửng đỏ này càng đỏ hơn, nàng bây giờ trông thật e lệ và kiều mị, hạ thể hắn vì thế mà cương cứng cả lên, giờ đây thân thể trắng nõn của nàng đều phô bày ra. Đôi mắt hắn tham lam mà nhìn lấy cơ thể trần trụi của nàng. Bấy giờ nàng nhận ra thì đã quá muộn. Hắn cắn môi dưới, bàn tay từ trên bụng trượt xuống dưới nơi kiều mị của nàng mà vuốt ve. Đừng thế, hạo, nàng vùng vẫy, hai bàn tay nhỏ nhắn đang khuyên can lấy đại trưởng xấu xa đó. Miệng cũng không ngừng kêu la, ngoan, Sương Nhi, thanh âm khàn khàn khẽ trấn an nàng. Nhìn thấy nàng muốn khép chân lại, hắn vội chen mình vào giữa nơi bắp đùi trắng mịn của nàng. Rừng rậm mỹ lệ hiện lên không che giấu. Không, nàng cảm thấy sợ hãi và xấu hổ. Dù rằng nàng rất muốn ăn đại ca, nhưng nàng cũng không thể hành động được. Đơn giản vì nàng là sắc nữ nhưng nàng lại không phải là yêu nữ mà dụ hoặc đàn ông. Nàng chỉ muốn nhìn thôi. Sương Nhi, đều do muội dụ hoặc đại ca. Hắn biết nàng xấu hổ, hắn cũng biết da mặt nàng mỏng hơn tờ giấy. Biết sao được, hắn muốn nàng, vì thế ngón tay thon dài đi sâu vào nơi hang cốc chật hẹp của nàng. A, nàng cong cả người dậy, cứ như một luồng điện đi sâu vào người nàng. Nhìn thấy ngón tay dài đang động lực dưới hạ thể thì nàng thở dốc rên lên một tiếng đầy phóng đẳng ư môi. Nhìn thấy nơi mỹ lệ nhả ra nuốt vào thì hắn càng tăng lực mà đi sâu vào. Càng nhiều ái dịch tuôn trào ra, nàng chỉ biết kêu nhẹ lên, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cả người cứ như bị chúng ta mà hưng phấn lên, thêm một ngón tay đi vào chỗ mỹ lệ nhất của nàng. Vì hắn biết nàng rất chặt, phải ráng nhịn dục vọng của mình lại mà khởi động cho nàng. Mỗi một cử động đều đem thêm sự hưng phấn, cao trào đang dần lên, nàng chỉ hét lên một tiếng a, hắn vội rút tay ra. Thoát đi từng lớp áo dè ra cản trở hắn mà ôm lấy thân thể mềm nhũn của nàng. Nàng chỉ thở dốc, vì qua cao trào mà khuôn mặt tràn đầy sự phóng đãng. Đôi mắt sương mù tràn đầy dục vọng, hắn lại phủ lên cánh môi của nàng, cạy môi nàng ra, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng, tham lam hấp thụ hết sự ngọt ngào của nàng. Không chờ đợi nàng thanh tỉnh mà phái nam cường tráng của hắn đang từ từ khai phá phái nữ chật hẹp của nàng. A, đau, đột nhiên nàng la lên, đôi mắt mở to đến mức không thể to thêm được nữa. Bàn tay đánh lấy bả vai rộng lớn của hắn mà la lên vì đau đớn. Hắn chưa vào hết mà nàng đã đau sao? Không được, nếu giờ hắn không vào chắc chắn hắn chết vì bị dục vọng xâm chiếm mất. Vì thế hắn lại dụ dỗ nàng không đau. Ngoan Sương Nhi, nàng hít mũi, đôi mắt tràn ngập lệ mà nhìn lấy hắn. Hắn vội cúi đầu hôn lấy nàng, để nàng quên đi đau đớn. Cử động mạnh thắt lưng của mình. A, hắn cũng tự rên rỉ lên vì nơi đó của nàng cũng tuyệt vời không kém nàng. Đôi chân nàng đau đớn như bị xé nứt ra. Vì thế nàng oa oa khóc lên ô ô, hắn ngừng lại một chút. Lại dịu dàng nói lần đầu tiên hơi đau. Sương Nhi, cho huynh, có thể không cho sao? Chẳng lẽ đi tới nước này nàng còn có thể lắc đầu? Dù đau đớn nhưng nàng thấy rất hạnh phúc, rơi lệ và cong người lên đôi tay ôm lấy thân thể cường tráng của hắn. Như tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Sương Nhi, từ nay muội là của huynh. Nói xong câu này, hắn cũng nhịn không được. khi thấy hang động của nàng co rút như hấp lấy hắn. Thiên, muội rất chặt, khiến hắn không thể đi sâu thêm nữa. Nàng chỉ biết la hét lên vì đau đớn. Hắn vội nắm lấy hạt châu của nàng để cho nàng tiết ra nhiều ái dịch giảm bớt đau đớn. Quả thật cách này rất hữu hiệu. Nhìn thấy đôi mắt sương mù của nàng, hắn rút ra, vội đâm vào a, nàng lại rên lên một tiếng. Sẽ không đau nữa. Hắn lại cử động thắt lưng của mình gia tăng đạo lực phân thân to lớn lại đi sâu vào hoa tâm của nàng a. Nàng vội kẹp chặt lấy thắt lưng hắn, cách này giảm cho nàng hết đau đớn. Cả người trà sát vào hắn khiến hắn càng gia tăng thêm lực cử động hết mình. Tiểu huynh đệ của hắn không nhu tình giống hắn mà rất dũng mãnh khiến ho nàng điên cuồng đến run rẩy. Cả mình hưng phấn không thôi. Hắn cứ như dìu dắt nàng lên thiên đường vậy. Khiến nàng càng ngâm nga lên nhiều tiếng phóng đẳng hạo. Hạo hoa à, Sương Nhi, hắn cũng đáp lại, phái nam to lớn càng đi sâu vào hoa tâm của nàng. Hận không thể cùng nàng hòa nhập lại thành một, hoa tâm của nàng như có một lực hút vô hình khiến hắn điên tiết lên lúc thì chậm chậm lúc thì mạnh mẽ. Nhận ra nàng sắp tới đỉnh cao trào vội cúi xuống hôn lấy cánh môi bật ra thanh âm kiểu diễm động lòng người. Thân dưới càng đi nhanh càng gia tăng thêm lực, à thân mình run rẩy, nàng thật sự đạt tới cảnh giới cao trào cả thân thể run rẩy vì khoái cảm của dục vọng. Hai thân thể đều thấm đẫm mồ hôi cùng hòa tan lại vào với nhau. Hắn nhìn lấy nàng thở dốc cũng mỹ lệ như vậy, nơi nhu tình ướt át một mảnh thì tiểu đệ đệ hắn lại muốn hoạt động thêm một lần nữa Sương Nhi. Nàng chưa kịp phản ứng thì hắn lại xuyên xỏ qua hạ thể nàng thêm một lần nữa a, nàng bất lực la lên. Mỗi lần rút ra mang theo tiếng râm rẳng và nhanh chóng đi sâu vào khiến cho ái dịch ngày càng nhiều, nơi bắp đùi của nàng cũng thấm đẫm một mảnh. Hắn vẫn không buông tha, thì ra nam nhân không thể nhịn nhiều. Một khi phát tiết thì sẽ điên cuồng mà đoạt lấy, mặc kệ nàng ở thân dưới của hắn cầu xin buông tha. Hắn vẫn muốn nàng, hắn thích nàng rên rỉ vì hắn, thích thân thể mị hoặc dâm đảng của nàng, thích sự khả ái của nàng. Tất cả hắn đều muốn cả. Hết chương.